Phong cách chiến đấu đầu tiên mà hắn sử dụng gần như là một bản sao hoàn hảo của phong cách tinh vi và áp đảo mà các Knight of Valor luyện tập. Việc làm chủ nó đã là một kỳ tích khó khăn, nhưng đó chỉ là một trong những phong cách mà Lord of Shadow dường như đã làm chủ. Hắn là một kiếm thánh thực sự, một trong số ít người được sinh ra từ khi Nightmare Spell giáng xuống. Đột nhiên, Nephis muốn đấu tay đôi với hắn một lần nữa, lần này sử dụng toàn bộ sức mạnh của Aspect của họ. Hắn sẽ cho cô thấy những khả năng gì? Nghệ thuật chiến đấu siêu việt của hắn tinh xảo đến mức nào? Cô không nghi ngờ rằng hắn đã xây dựng một điều đó thật ấn tượng. Hầu hết các Zen đều đã làm chủ một nghệ thuật chiến đấu riêng, nhưng rất ít người tự tạo ra nó mà không có sự giúp đỡ. Sau tất cả, các Zen được hỗ trợ bởi các gia tộc của họ, cũng như các Great Clan mà họ cam kết trung thành, phần lớn thừa hưởng kỹ năng và trí tuệ từ những người tiền bối, cũng như nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các cố vấn và người hướng dẫn cao quý. Lord Shadow dường như là một người đơn độc, không có gia tộc đứng sau cậu, chưa nói đến một domain. Điều đó có nghĩa là bất kỳ kỹ thuật nào mà cậu sở hữu đều do cậu tự thiết kế. Chỉ riêng cậu, và rồi, còn có phong cách chiến đấu thứ hai mà cậu đã biểu diễn. Rõ ràng là để gửi một thông điệp đến cô, hoặc là một lời khiêu khích. Phong cách của cha cô, Nephis ôm gối, bình thản nhìn vào ngọn lửa, cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cô. Ngọn lửa cuộn trào và xoáy quanh. Sao có thể như vậy? Theo như cô biết, chỉ có hai người trên thế giới được dạy phong cách đó. Cô được gia đình dạy, và Cassie được cô dạy. Không có ai khác, hay là có, cha cô có thể đã có một học trò mà cô không biết. Liệu Lord Shadow có phải là học trò đó, hay là một đệ tử của học trò đó? Cô muốn biết, cô muốn hỏi. Cha cô đã qua đời khi Nephis mới 4 tuổi, vì vậy cô không có nhiều kỷ niệm về ông. Phần lớn những gì cô biết về Broken Sword là từ việc lắng nghe bà mình, người thường xuyên kể về con rể của bà. Phần còn lại là từ những truyền thuyết mà ông đã để lại trong thế giới trước khi chết một cách quá sớm. Nhưng, cô thở dài, có rất ít sự chân thành trong thế giới này. Kiến thức là sức mạnh, và người ta luôn bảo vệ sức mạnh của mình một cách mãnh liệt. Thông thường, nếu ai đó muốn có câu trả lời, họ phải sẵn sàng trả một cái giá. Bí mật không dễ dàng được tiết lộ. Cô đã mắc nợ Lord Shadow rồi. Hắn có vẻ là một người không thân thiện, và chắc chắn sẽ không chia sẻ thông tin một cách dễ dàng. Thực tế, hắn có lẽ đã chọn sử dụng phong cách đó với mục đích chính là dụ cô vào sâu hơn trong món nợ của mình. Thâm độc thật, người đàn ông đó là ai? Vừa mạnh mẽ, vừa nham hiểm, và sở hữu đủ tài nguyên để không quan tâm đến sự giàu có của Clan Valor. Khi cô đang suy nghĩ về điều đó, mặt đất đột ngột rung chuyển. Hết chương.